ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 195, chuyển gian phòng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Toàn diện hạn chế dùng điện. Đây đối với chỗ tránh nạn tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện ảnh hưởng chuyện cực lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù lúc trước nội thành liền áp dụng chính là giai đoạn tính cung cấp nước, cung cấp điện chính sách, hạn chế cung cấp điện thời gian, nhưng là tại cung cấp điện đoạn thời gian bên trong, dùng lượng điện nhưng vẫn là không bị hạn chế. Cho nên rất nhiều người đều sẽ trong đoạn thời gian này đem trong tay xúc điện thiết bị tiến hành nạp điện, lấy cung cấp mình tại đình chỉ cung cấp điện về sau thực dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như là từng nhà đều phân phối chiếu sáng dùng khẩn cấp đèn. Tai nạn trước đó xuống tới một chút thiết bị điện tử, một chút có thể nạp điện cỡ nhỏ đồ điện gia dụng. Đây đều là chỗ tránh nạn bên trong những người sống sót mỗi ngày đều muốn bắt đi nạp điện đồ vật. Tai nạn trước đó xuống tới thiết bị điện tử cung cấp chỗ tránh nạn bên trong là số không nhiều một chút giải trí. Mà khẩn cấp đèn thì là từng nhà tại hiện dưới loại tình huống này. Một khi đình chỉ cung cấp điện duy nhất thiết bị chiếu sáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cuộc chỗ tránh nạn bên trong cấm chỉ sử dụng ngọn nến loại hình khả năng gây nên hỏa hoạn minh hỏa chiếu sáng. Khẩn cấp đèn loại này có thể thời gian dài cung cấp chiếu sáng. Đồng thời còn có thể làm bình ắc quy sử dụng thiết bị liền lộ ra 10 phần hữu dụng. Mà bây giờ lại bắt đầu toàn diện hạn chế dùng điện. Các loại đồ điện thiết bị sử dụng nhận lấy to lớn hạn chế. Mà cái này cũng đưa tới tương đương khủng hoảng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Làm sao Hảo Hảo đột nhiên liền không cho dùng điện? Đây là ngay cả cung cấp điện thời gian chiếu sáng cũng bị mất sao? Một người sống sót mang trên mặt rõ ràng bối rối cùng lo lắng. Hướng chỗ tránh nạn nhân viên quản lý hỏi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy a, đúng a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a, thành phố liền không có giải thích sao? Một tên khác người sống sót thái độ liền rõ ràng kịch liệt không ít. Nhưng biểu lộ ra vẫn như cũ là khẩn trương cùng lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên. Cũng có người đối chỗ tránh nạn người quản lý đã sớm sinh lòng bất mãn. Nhân cơ hội này cũng tại thừa cơ phát tiết tâm tình của mình. Các người đến cùng đang làm cái gì a? Liền không có đem chúng ta lão bách tính chết sống để ở trong lòng a? Mặc dù nói hiện tại đã là tận thế. Nhưng là sách vẫn là phải đọc. Bài tập vẫn là phải viết. Từng cái chỗ tránh nạn bên trong đều có thiết lập dạy học điểm. Thông thường dạy học hoạt động vẫn tại tiến hành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng cái này cũng tương tự đã dẫn phát các gia trưởng lo lắng. Sao có thể điện đều không có? Tiểu hài tử còn phải xem viết bài tập đâu? Đối mặt cái này đủ loại vấn đề. Từng cái chỗ tránh nạn những người quản lý chỉ có thể ở cảnh sát trợ giúp hạ tận khả năng hào ngôn khuyên bảo. Nói rõ tình huống dưới mắt xin mọi người vượt qua khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phần lớn người mặc dù đối với cái này cảm thấy rất bất an. Nhưng đã thành phố cho ra giải thích đây chỉ là tạm thời. Bọn hắn vẫn là nguyện ý lựa chọn tin tưởng thành phố giải thích. Tạm thời vượt qua một chút khó khăn. Cái này ở trong đương nhiên cũng có muốn thừa cơ quấy rối người hoặc là có ý khác ra hỏa. Nhưng những người này đều không ngoài dự tính trực tiếp bị cảnh sát tóm lấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ đợi bọn hắn cũng không phải giam giữ cùng ngồi tù. Mà là tương đương gian khổ lao dịch. Đây cũng là sau tai nạn đối phần tử phạm tội chủ yếu trừng phạt thủ đoạn. Rốt cuộc hiện tại cũng không có ngục giam đến quan phạm nhân. Cùng nó giam giữ lãng phí lương thực. Không bằng phái đi làm việc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại dạng này quản khống phía dưới. Từng cái chỗ tránh nạn cuối cùng không có náo ra loạn gì đến. Những người sống sót cũng yên lặng tiếp nhận dạng này hiện trạng. Tin tưởng thành phố nói tới nguy cơ là tạm thời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với chính phủ chỗ tránh nạn tới nói đây chỉ là tính tạm thời nguy cơ hoặc là nhất thời khó khăn. Nhưng đối với từng cái tư nhân chỗ tránh nạn tới nói. Chuyện này ảnh hưởng lại có nhẹ có nặng. Có thể tự cấp tự túc tư nhân chỗ tránh nạn đương nhiên đối lần này nguy cơ không có cảm giác. Bọn hắn cũng không dựa vào thành phố cung cấp điện, cung cấp nước, hết thảy toàn bộ nhờ mình. Tự nhiên không cảm thấy có ảnh hưởng gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống Trần Tân chỗ tránh nạn. Liền là ở trong đó điển hình. Nhưng là giống Mạc Khanh Nghiên loại này dựa vào từ chính phủ chỗ tránh nạn cung cấp điện tuyến đường trên thu hoạch điện lực cùng nước máy chỗ tránh. Nạn tới nói. Thành phố hạn chế cung cấp điện. Cái này sẽ phải mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Khanh Nghiên trước đó thời gian còn trải qua không tồi. Cái này toàn do nàng có thể từ chính phủ chỗ tránh nạn cung cấp điện tuyến đường trên thu hoạch được điện lực. Duy trì nàng chỗ tránh nạn vận chuyển. Nhưng bây giờ chính phủ hạn chế cung cấp điện. Giống nàng dạng này tư nhân chỗ tránh nạn hiển nhiên liền trở nên tràn ngập nguy hiểm bắt đầu. Cũng không đủ điện lực, sưởi ấm, chiếu sáng, duy trì nhà ấm, thậm chí đối có ít người tới nói. Ngay cả làm nóng đồ ăn đều thành khó khăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực kỳ hiển nhiên, Mạc Khanh Nghiên lúc này đã lâm vào trong nguy cơ. Tuy nói có Trần Tân trước đó vì nàng lắp đặt địa nguyên nhiệt bơm tổ máy bảo đảm nhà nàng sưởi ấm cùng cơ sở chiếu sáng dùng điện. Nhưng là nhà nàng địa nguyên nhiệt bơm công suất có hạn. Có thể sinh ra điện lực chỉ là sưởi ấm cùng duy trì aquaponics hệ thống về sau còn thừa. Lượng điện duy trì chiếu sáng liền đã miễn cưỡng. Bất lực kéo theo cái khác đồ điện thiết bị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên ta hiện tại là chỉ có thể gian nan sống qua ngày. Nếu không phải nguyên liệu nấu ăn ngươi giúp ta lắp địa nguyên nhiệt bơm. Ta hiện tại khẳng định đã chết rét. Xuyên thấu qua điện đài, Mạc Khanh Nghiên hướng Trần Tân giải thích lấy mình tình huống trước mắt đồng thời. Cũng tại hướng hắn tố lấy khổ. Kia Long nương ngươi bây giờ định làm như thế nào? Nhà ngươi còn có thể duy trì xuống dưới sao? Nghe Mạc Khanh Nghiên nói nàng nhà chỗ vấn đề xuất hiện. Trần Tân cũng có chút quan tâm nàng tình huống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt Trần Tân quan tâm, Mạc Khanh Nghiên ngữ khí lộ ra rất bất đắc dĩ. Chống đỡ cũng là không phải nói không chịu đựng nổi. Có người giúp ta trang địa nguyên nhiệt bơm tải. Sưởi ấm là không thành vấn đề. Mà lại ta cũng đem cái kia aquaponics làm đi lên. Địa nguyên nhiệt bơm có thể duy trì bọn chúng vận chuyển. Ăn cũng không cần lo lắng. Chính là không có điện. Chiếu sáng cùng làm nóng đồ ăn rất có vấn đề. Nếu như là tai nạn trước đó. Cái kia ngược lại là còn có thể dùng đường ống khí ga. Nhưng là theo tai nạn giáng lâm. Nguyên bản thông nhập từng nhà đường ống khí ga hiển nhiên đã không thể dùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà tai nạn trước đó chứa đựng từ đồ ăn nóng phẩm cũng là có hạn. Bây giờ đã qua hơn nửa năm. Mạc Khanh Nghiên trong tay dự trữ từ đồ ăn nóng phẩm cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Còn lại đều là nhất định phải làm nóng mới có thể ăn đồ hộp loại hình đồ ăn. Tuy nói Trần Tân giúp nàng làm địa duyên nóng bơm cùng aquaponics hệ thống có thể vì nàng cùng muội muội liên tục không ngừng cung cấp rau quả cùng thịt cá. Làm đồ ăn, nhưng cực kỳ hiển nhiên. Những vật này là không cách nào ăn sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có lẽ rau quả có thể giống ăn salad đồng dạng. Cắt nát về sau thêm chút gia vị trực tiếp ăn. Nhưng chỉ ăn rau quả không thể nghi ngờ là không thể nhét đầy cái bao tử. Nghe được Mạc Khanh Nghiên kể ra tình huống của mình. Trần Tân trần chờ một chút mới đối với nàng mở miệng nói. Phải không Long Nương ngươi đem đến ta cái này đến ở một thời gian ngắn thế nào? Thành phố bên kia vấn đề hẳn là chỉ là tạm thời. Vượt qua trong khoảng thời gian này liền tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem đến ngươi nơi đó đi. Nguyên liệu nấu ăn ngươi kia nào có địa phương để cho ta cùng tiểu hình ở. Mạc Khanh Nghiên hiển nhiên đối với Trần Tân nói tới đề nghị cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Trần Tân nhà nàng cũng đi qua. Nơi đó mặc dù nói các loại điều kiện đầy đủ. Nhưng hiển nhiên không giống như là có thể lại nhiều ở lại bộ dáng của hai người. Liên quan tới cái này. Ta gần nhất đem gian phòng cải tạo một chút. Nhiều cách một gian phòng ngủ ra. Có thể ở thêm mấy người. Mà lại A Lam cùng Tiểu Đinh hiện tại cũng ở ta nơi này. Trần Tân hướng Mạc Khanh Nghiên giải thích. Còn ra hiệu Tần Lam tới giúp hắn thuyết phục một chút Mạc Khanh Nghiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Lam đối với Trần Tân một cử động kia không khỏi có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là giúp hắn hướng Mạc Khanh Nghiên giải thích nói. Khanh Nghiên, A Tân nơi này hiện tại có thể lại nhiều ở hai người. Các ngươi chuyển tới đi. Không có quan hệ, chỉ là như vậy nói xong. Tần Lam liền tức giận ngang Trần Tân một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia để ta suy nghĩ một cái đi. Mạc Khanh Nghiên cũng không có lập tức làm quyết định. Trả lời một câu về sau. Lúc này mới cắt ra thông tin. Tại Mạc Khanh Nghiên cắt ra thông tin về sau. Tần Lam liền án lấy Trần Tân hỏi. A Tân, ngươi để Khanh Nghiên cùng Khanh Hinh chuyển tới ta có thể hiểu được. Nhưng là bọn họ tới ngươi để các nàng ở cái nào a? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Để các nàng ở ta kia phòng. Ta ngủ ghế sofa. Bất quá chỉ là tạm ở một thời gian ngắn. Không có vấn đề. Trần Tân xông Tần Lam nở nụ cười. Hiển nhiên đối với cái này đã có an bài. để Mạc Khanh Nghiên cùng Mạc Khanh Hinh tạm thời tới ở vài ngày. Ngủ trong phòng của hắn kia hai tấm giường, mà chính hắn ngủ dậy căn phòng ghế sofa. Chỉ là mấy ngày thời gian, đối phó quá khứ cũng không có cái gì khó mà tiếp nhận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà Tần Lam nghe được Trần Tân nói như vậy, lại tức giận hừ một tiếng. Ngươi liền biết lạn người tốt, chính ngươi ngủ ghế sofa, để Khanh Nghiên cùng Khanh Hinh đi ngủ giường của ngươi. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ngạch, cái này, Trần Tân đối mặt Tần Lam vặn hỏi, có chút vò đầu, không biết đây rốt cuộc nơi nào không thích hợp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp Trần Tân dạng này một bộ thái độ, Tần Lam cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lườm hắn một cái. Hướng hắn tức giận nói, ta đem đến phòng ngươi ngủ, chống ra giường để Khanh Nghiên cùng Khanh Hinh chen một chút. Dạng này liền không thành vấn đề. A Lam ngươi đem đến phòng ta. Trần Tân là Tần Lam lời nói mà kinh ngạc không thôi. Cứ việc loại này an bài đối với hắn mà nói quả thực liền là tốt nhất tình trạng. Nhưng hắn vẫn không hiểu Tần Lam tại sao muốn an bài như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì cũng chỉ có ta và ngươi có thể ở lại một gian phòng ốc gặp Trần Tân còn chưa hiểu tới. Tần Lam cũng chỉ có thể hướng hắn giải thích nói. Ngươi để Khanh Nghiên cùng Khanh Hinh chuyển tới ở cái này đương nhiên không có vấn đề. Thế nhưng là ngươi để hai người bọn họ ở gian phòng của ngươi. Mà chính ngươi ngủ ghế sofa. Ngươi để Khanh Nghiên nghĩ như thế nào? Nàng đến tị nạn, ngược lại đem ngươi chen lấn không địa phương ngủ. Nghe được Tần Lam kiểu nói này, Trần Tân cũng kịp phản ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù hắn cùng Mạc Khanh Nghiên là hảo huynh đệ, cho dù ngủ một cái giường cũng không quan hệ, nhưng cũng xác thực không có để khách nhân giường ngủ, chủ nhân ngủ ghế salon đạo lý. Đây cũng là, vậy liền theo A Lam ngươi nói tới đi. Trần Tân hiểu được, cũng đồng ý Tần Lam an bài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp Trần Tân đồng ý, Tần Lam lúc này mới nhẹ gật đầu, buông hắn ra về đến phòng bên trong, định đem mình đến hành lý rời đi qua. Nhưng mà nhìn thấy Tần Lam chuyển hành lý, chính trong phòng nghỉ ngơi Đinh Ninh lập tức kinh ngạc hỏi. Lam tỷ ngươi đây là muốn làm gì? Rốt cục nhịn không được muốn cùng A Tân hợp lại rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Lam nghe được Đinh Ninh nói như vậy, lắc đầu nói, không phải. A Tân để Khanh Nghiên cùng Khanh Hinh tạm thời chuyển tới. Nội thành bên kia ra một điểm tình trạng. Ta đem đến gian phòng của hắn ngủ kia trương không giường. Nơi này để chống cho Khanh Nghiên cùng Khanh Hinh. Bọn họ hai tỉ muội ngủ một cái giường cũng ngủ được hả? Ta còn tưởng rằng Lam tỉ ngươi rốt cục nghĩ thông suốt. Muốn cùng A Tân hợp lại đâu? Đinh Ninh một mặt tiếc nuối. Tự hồ cảm thấy Tần Lam cùng Trần Tân không nhân cơ hội này hợp lại. Quả thực là lãng phí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Đinh Ninh tiếc nuối, Tần Lam chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Ta cùng hắn là không thể nào hợp lại. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.